Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Sunet ý kiến. Làm vì mẫu thân Biwako, chính mình cũng không rõ, vì sao lại sinh ba cái loại đồ chơi này, mình gen rõ ràng ưu tú như vậy, vậy khẳng định không phải là của mình sai. Khả năng duy nhất chính đang yên lặng ăn chén thứ hai cơm lão đầu tử. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem mình lão bà. Làm gì, ta êm mẹp ăn cơm. Lại chọc tới ngươi, nhưng biết rõ lão bà lớn nhất đạo lý này lão đầu tử. Rất cơ trí không hỏi cái gì. Tiếp tục nằm sấp đầu ăn cơm. Cái này khiến Biwako một bụng không có chỗ phát. Tiểu nhi tử Asuma vẫn là rất hiếu thuận mẫu thân mình. Gặp mẫu thân không có chút giận, thế là chủ động ngoi đầu lên nói ra. Mẫu thân, ngươi đem ta giày đặc quần áo để ở chỗ nào? Gần nhất hạ nhiệt độ, ta phải cầm mấy món giày đặc quần áo đi Kurenai nơi đó, lạch cạch một tiếng. Mẫu thân Biwako đem đũa hướng trên bàn vừa để xuống, sắc mặt một kéo căng, nổi giận đùng đùng nói ra. Quần áo, liền biết quần áo. Ngươi cái này cái bạch nhãn lang, nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi liền biết hướng mặt ngoài chạy, không biết đem đai đỏ vào nhà ở mà, trong nhà địa vị xếp hạng biểu hẳn là như vậy. Thứ nhất, mẫu thân Biwako, thứ hai Sunet, thứ ba Nana, thứ tư Ruri, còn lại ba cái nam sắp xếp tên đều là đếm ngược. Liền không phân trước 663 sau. Hiện tại đại lão mẫu thân Biwako tức giận, làm chó săn, chăm chú bám vào đại lão trên đùi linh kiện. Ruri, lập tức cũng đem đũa vừa để xuống, quặm mặt lại, kiều cả giận nói. Asuma, ngươi biết sai hay không? Mẫu thân đều tức giận, mẫu thân ngươi không cần sinh khí. Vì luận này bất tranh khí nhi tử, sinh khí không đáng, cùng lắm thì coi như không có đứa con trai này. Mẫu thân ngươi khả năng không biết. Asuma cái này nghịch tử. Mua thật nhiều đồ trang sức cùng quần áo xinh đẹp cho Kurenai tỷ tỷ. Chính là không có tặng qua ngươi đồ trang sức cùng quần áo như loại này nghịch tử. Thả trước kia nhưng là muốn bị nhổ móng tay. Ruri nắm lấy cơ hội. Đối Asuma một trận mãnh liệt phun. Ai bảo lần trước mình nhìn chúng một kiện xinh đẹp đồ trang sức. Tìm hắn mượn ít tiền, gia hồn này vậy mà trực tiếp đem đồ trang sức mua lại. Nói muốn tặng cho Kurenai, khí Ruri kém chút bảo tẩu, thù này xem như kết, lần này rốt cục có cơ hội báo thù. Ta không phải, mẫu thân đột nhiên đối tự nấu lấy, cộng thêm Ruri thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, Asuma lập tức luống cuống. Miệng đều không lưu loát, không phải cái gì không phải ta cái này làm đại ca nói ngươi, Asuma ngươi xác thực quá mức, mẫu thân nuôi chúng ta lớn như vậy, ngươi sao có thể không cho mẫu thân mua vài món đồ, thật không phải đồ chơi, muốn giống như ta, da lội kém, còn nhớ rõ cho mẫu thân mua lễ vật, Shinosuke nói là lần trước đi Sunagakurei. Mua một chút lễ vật cho Nana cùng Sunet. Kết quả có mấy thứ hai người không thích. Thế là Shinosuke liền đưa cho mẫu thân mình. Đại lão sinh khí. Shinosuke cái này số 2 chó săn tự nhiên muốn đuổi theo. Cùng Ruri kẻ sướng người họa. Sửng sốt đem Asuma nói kém chút khóc lên. Sunet mơ hồ. Rõ ràng vừa mới tại nói mình muốn về hưu sự tình. Làm sao chủ đề đột nhiên biến thành thẩm phán Asuma đại hội? Shinosuke ngươi chuẩn bị một chút, cái gì chuẩn bị một chút, Shinosuke không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem Sunet, mình còn tại thẩm phán Asuma đâu? Ngươi gọi ta chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đem Asuma đuổi ra khỏi nhà sự tình? Ta chuẩn bị hướng đại danh đề nghị, để ngươi đảm nhiệm Konoha đệ lục Hokage. Sunet nói ra. Cái này vừa nói, thẩm phán Asuma đại hội nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Trên bàn cơm tất cả mọi người nhìn về phía Shinosuke, liền sợ bầu không khí đột nhiên biến yên tĩnh. Shinosuke sờ mũi một cái, mình trước đó vì sao phản đối Sunet từ chức, ngoại trừ cảm thấy bởi vì mang thai mà từ đi Hokage chức vị có chút đáng tiếc bên ngoài. Còn có liền là Sunet từ chức, vậy khẳng định phải có người kế nhiệm Hokage. Phụ, tuyển có ai? Hắn khẳng định là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là khả năng cao nhất nhân tuyển. Dù sao khi đó đang chọn đệ ngũ Hokage thời điểm, nếu như không phải mình chết sống không nguyện ý, như vậy đệ ngũ Hokage chính là hắn. Ngẫm lại mình con này hướng tới tự do chim, nếu là nhốt tại Hokage văn phòng cái này chật hẹp lồng bên trong, xử lý có được đều không thể xử lý xong chính vụ. Đồng thời còn muốn rời xa những cái kia nhìn thấy mình về sau. Hai gò má ửng hồng, mắt bốc ánh sao, Kiều Thanh Kiều khí hô hào mình vì Shinosuke đại nhân đáng yêu các tiểu tỷ tỷ. Cũng muốn từ bỏ, ngẫu nhiên quan sát một chút, Goroha nữ tính thân thể phát dục tình huống cái này một yêu thích. Nghĩ đến những thứ này yêu thích đều sẽ bởi vì mình trở thành Hokage mà mất đi. Shinosuke dùng sức lung lay đầu. Không được, tuyệt đối không được, ta không muốn trở thành Hokage. Ngươi có thể khiến người khác khi Minato, Takano đều có thể. Sunet đã sớm biết Shinosuke sẽ là này tấm phản ứng. Không nhanh không chậm nói ra, ngươi cho rằng, ngươi tồn tại, bọn hắn có cơ hội trở thành đệ lục Hokage mà, Minato. Bình dân xuất sinh. Mặc dù đằng sau bái sư Jiraiya, học tập Hiraishin no Jutsu, tại ba trận chiến bên trong xông ra tia chớp vàng danh hào, trở thành Konoha số 1 số 2 ninja, trưởng quản Anbu, là Konoha cao tầng thứ nhất, làm người khiêm tốn hữu lễ, có làm cho người tin phục khí chất. Hiện tại Minato xác thực có trở thành đệ lục Hokage tư cách. Dù là hắn xuất sinh bình dân, Takano, Hyuga tông gia, thanh danh mặc dù không có Minato vang, nhưng là thế gia xuất sinh, địa vị cao thượng, hắn thượng vị, tuyệt đối sẽ đạt được Konoha đại bộ phận nhẫn tộc ủng hộ. Gia tộc Chiha ngoại trừ, hai người đều là trở thành Hokage tài năng, nhưng còn có một cái Shinosuke, luận địa vị. Hắn lão tử là đệ tam Hokage, lão bà là đệ tứ Hokage, lão tử sư phó là nhị đại Hokage, lão bà gia gia là nhất đại Hokage. Cái này thỏa thỏa liền là Hokage thế gia tiết tấu, bản thân vẫn là root người chấp trưởng, thực lực phương diện liền càng thêm không cần nói, giới ninja đệ nhất cường giả. Cái này sáu cái chữ liền đủ để chứng minh hết thảy. Với lại nếu như là Shinosuke khi Hokage, như vậy tuyệt đối cũng tìm được Konoha các nhẫn tộc cùng thôn dân ủng hộ. Liền ngay cả đại danh đều cùng là hắn mùi thối tướng cùng hảo hữu. Konoha có hai đại gia tộc quyền thế, Uchiha cùng Hyuga, ngươi nói nếu là Minato khi Hokage, cái khác nhẫn tộc đoán chừng sẽ không nói cái gì. Nhưng cái này hai tộc trong lòng khẳng định không thế nào vui lòng. Nhưng nếu là Hyuga Takano khi Hokage, gia tộc Uchiha tuyệt đối sẽ nổ. Lúc đầu cùng Konoha hòa thuận quan hệ, nói không chừng cũng lại bởi vì Takano thượng vị mà tuyên bố kết thúc. Hokage cũng không phải là ai tương đối phù hợp liền có thể làm. Muốn ai thích hợp nhất mới có thể làm, ở phương diện này Shinosuke không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cùng Hyuga Takano là bạn tốt, đệ tử Itachi xuất từ Uchiha nhất tộc, cái kia hai đại tộc cũng sẽ không phản đối, nhất là Uchiha nhất tộc, khẳng định là giơ hai tay hai chân ủng hộ Shinosuke thượng vị. Dù sao dựa theo Konoha Hokage kế nhiệm quy tắc ngầm đến xem, Shinosuke muốn là trở thành đệ ngũ Hokage. Thân làm đệ tử Itachi đã vì có thể trở thành đệ lục Hokage, tự mình ra một cái Hokage,